Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2398, ám vực tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con nửa bước thần hóa hạch tâm ma trùng đều bị chém chết, trùng quần lập tức đại loạn, bị Long Nhất cùng Hàn Sâm bọn hắn một trận truy sát. Ngoại trừ một phần nhỏ đào tẩu bên ngoài, phần lớn hạch tâm ma trùng đều bị chém chết, cuối cùng thống kê một cái thu hoạch. Hết thảy có 2 cái đột biến hạch tâm gen cùng hơn 80 mai phổ thông hạch tâm gen. Long Nhất bọn hắn đến là thủ tín, đem một viên đột biến hạch tâm gen cùng 43 đồng phổ thông hạch tâm gen phân cho Hàn Sâm. Long Nhất còn cười nói với Hàn Sâm, nếu như không có chuyện gì, không bằng tiếp tục cùng chúng ta hợp tác săn giết hạch tâm dị trùng làm sao? Sở hữu thu hoạch toàn bộ phân ngươi một nửa. Đúng vậy A Kim Tệ, chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy, tiếp tục làm một trận đi. Long Bát mấy người cũng vội vàng nói, mắt đều lượng lượng. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Sâm chính là một mặt hình người thịt heo thuận A. Có Hàn Sâm đỉnh lên trước mặt, bọn hắn liền có thể đi săn giết những cái kia nguyên bản không dám trêu chọc kinh khủng hạch tâm dị trùng hay là nhóm lớn hạch tâm dị trùng. Cũng có thể, Hàn Sâm gật đầu nói, Long Nhất tính toán của bọn hắn, Hàn Sâm tự nhiên rõ ràng, bất quá Long Nhất bọn hắn làm việc công đạo thủ tín. Mà lại hợp tác đối với Hàn Sâm cũng rất có chỗ tốt. Nếu không Hàn Sâm chỉ có bản sơn lĩnh vực tại người, giết không được dị trùng cũng vô dụng. Hợp tác đối với song phương đều có lợi, Hàn Sâm không có cự tuyệt đạo lý. Long Nhất bọn hắn cùng Hàn Sâm đạt thành hợp tác hiệp nghị, đều là phi thường cao hứng, mang theo Hàn Sâm cùng nhau lần nữa lên đường. Bọn hắn cùng Hàn Sâm hợp tác, tự nhiên không phải đi giết bình thường hạch tâm dị trùng. Bình thường hạch tâm dị trùng chính bọn hắn liền có thể giải quyết, không cần thiết phân cho Hàn Sâm một nửa, mang lên Hàn Sâm, chính là muốn đi giết một chút bọn hắn nguyên bản giết không được dị trùng. Điểm này Long Nhất bọn hắn cùng Hàn Sâm nói rất rõ ràng, Hàn Sâm cũng không có ý kiến gì. Hiếu sát hạch tâm dị trùng, không biết có bao nhiêu vương giả tranh đoạt, cái loại này chuyện tốt cũng không tới phiên Hàn Sâm trên đầu. Một bên phi hành một bên vuốt vuốt một viên hạch tâm gen. Chỉ có nắm đấm kích cỡ hạch tâm gen, ông ánh sáng long lanh tựa như cùng nhau tản ra sáng chói ánh sáng tìm lam bảo thạch. Món đồ kia có cái gì đẹp mắt, lại không thể ăn, sau khi trở về chế tác thành gen dịch ngâm thân thể, ở trong đó tu luyện gen thuật, đối với lĩnh vực tăng lên mới có trợ giúp. Bay ở Hàn Sâm bên người Long Bát, thấy Hàn Sâm vẫn nắm bắt một viên hạch tâm gen thưởng thức, đã nói một câu. Ta chính là muốn xem thử một chút có thể ăn được hay không. Hàn Sâm cười nói, phốc, ngươi vậy mà muốn ăn hạch tâm gen, cái đồ chơi này cũng không phải thịt, ngươi làm sao ăn a? Long Bát nở nụ cười. Hàn Sâm trực tiếp đem hạch tâm gen hướng về trong miệng ném một cái, sau đó hơi ngửa đầu trực tiếp nuốt xuống, Long Bát nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, há to miệng chỉ vào Hàn Sâm kêu lên. Ta đi, ngươi còn thật ăn a? Hàn Sâm liếm môi một cái. Hương vị không thế nào được, khó ăn, đúng rồi. Ngươi thật giống như là nhân tộc đúng không? Các ngươi nhân tộc không phải là thôn phệ kiến chi nhánh A. Long Bát sắc mặt quái dị trên dưới dò xét Hàn Sâm, tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Cái kia đến không phải. Hàn Sâm cười cười, cũng không có giải thích nhiều như vậy. Vương giả gen, một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực chờ đã hơn nửa ngày, hạch tâm gen bị hắn dạ dày tiêu hóa sau, trong đầu mới vang lên thanh âm quen thuộc. Long Nhất đám người nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt đều có chút phức tạp, bởi vì Hàn Sâm cũng không có việc gì liền cầm lấy một viên hạch tâm gen hướng về trong miệng mất, xem bọn hắn có chút bận tâm. Liên hạch tâm gen loại đồ vật này đều có thể trực tiếp nuốt, bọn hắn thật là có điểm lo lắng, vạn nhất Kim Tệ lúc nào cực đói, có thể hay không đem bọn hắn cũng đương thành đồ ăn. Cũng may loại tình huống này vẫn luôn không có phát sinh, để bọn hắn cũng hơi thở dài một hơi. Vương cấp đột biến hạch tâm ma trùng thú hồn, súng hình. Hạch tâm ma trùng thú hồn loại hình có chút vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, lại là vũ khí thú hồn, hơn nữa còn là súng hình, thấy thế nào đều có chút không đáp. Bất quá chờ Hàn Sâm đem hạch tâm ma trùng thú hồn triệu hoán đi ra sau, mới phát hiện súng này cùng hắn trong tưởng tượng súng trường có chút không giống. Cái kia lại là một cái màu đỏ tím kim loại tia laser súng ngắn, có dài hơn một thước. Tạo hình 10 phần có khoa học kỹ thuật cảm giác, sách trong tay rất có phân lượng, thân thương có khắc rất nhiều quỷ dị hoa văn, nhìn hoa lệ bên trong lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Hàn Sâm hướng về súng bên trong rót vào lực lượng sau, khẩu súng này lại đem lực lượng của hắn chuyển hóa làm màu đỏ tím xạ tuyến. Hàn Sâm còn không có cơ hội thử một lần loại này xạ tuyến đến cùng có dạng gì lực lượng. Long nhất bọn hắn lần này địa phương muốn đi là hạch tâm lĩnh vực bên trong một viên tên là Ám Vực Tinh Cầu. Tinh cầu kia hạch tâm dị chủng không ít, bất quá nơi đó dị chủng lực phá hoại kinh khủng dị thường, không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tự tính nửa bước thần hóa ở nơi đó vẫn là khả năng cũng rất cao, sở dĩ bình thường vương cấp cường giả cũng không nguyện ý đi đâu. Nhưng là bởi vì có Hàn Sâm cái này thịt heo thuẫn tồn tại, Long nhất bọn hắn mới lựa chọn Ám Vực Tinh. Một đoàn người vừa mới đến Ám Vực Tinh, còn không có tiến vào tầng khí quyển, liền thấy có một đám sinh vật từ bên trong tinh cầu bộ bay ra. Nguyên bản Hàn Sâm bọn hắn tưởng rằng dị chủng, thế nhưng là nhìn kỹ, phát hiện lại là một đám hủy diệt tộc từ phía dưới bay đi lên, trong đó có hai cái Hàn Sâm còn nhận ra. Một cái là Baen, một cái là Diarop, bọn hắn hiện tại cũng đều đã là vương cấp cường giả. Hàn Sâm nhìn thấy Baen, không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Baen chính là một cái có được bất tử chi thân tên điên, mà lại càng đánh càng mạnh, bị hắn quấn lên, quả thực chính là một trận ác mộng. Cũng may Baen cùng Diarop đều không thể nhận ra Hàn Sâm, bọn hắn chặn Long nhất đám người đường đi. Không có ý tứ, Ám Vực Tinh chúng ta hủy diệt tộc trước tiên chiếm, mấy vị mời trở về đi. Diarop nhìn xem Long nhất nói, lúc nào Ám Vực Tinh trở thành các ngươi hủy diệt tộc đồ vật. Long nhất lại không e ngại Diarop, nghe vậy lạnh lùng nói. Diarop mỉm cười, sự tình cũng nên có cái tới trước tới sau, các ngươi nếu là muốn đi vào cũng được, chờ chúng ta sau khi đi ra lại tiến cũng không muộn. Chúng ta nếu như bây giờ liền muốn đi vào đâu? Long nhất nhìn chằm chằm Diarop nói lời vô dụng làm gì? Baen lại không nhịn được đem trên lưng cốt đao cho rút ra, trong mắt sát ý thiêu đốt, liền chuẩn bị muốn đối Long nhất bọn hắn xuất thủ. Diarop lại đưa tay ngăn lại Baen, thần sắc lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nhất, chúng ta hủy diệt tộc cùng Long tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Hạch tâm trong lĩnh vực nhiều như vậy có thể săn giết hạch tâm dị chủng chỗ. Chư vị không cần thiết bởi vì một cái Ám Vực Tinh cùng chúng ta hủy diệt tộc làm khó a. Long nhất khẽ nhíu mày, chính là muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe được oanh một tiếng, chỉ thấy Ám Vực Tinh lên cao dâng lên một cái to lớn mây hình nấm. Kinh khủng sóng xung kích lệnh tầng khí quyển cũng vì đó sóng chấn động. Diarop bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi, tựa hồ không có tinh lực lại cùng Long nhất bọn hắn dây dưa, nhao nhao quay người bay vào Ám Vực Tinh ở trong. Long nhất đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ kinh nghi. Cách chương